Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, thủ vọng già. Ba canh cầu đặt mua, Guoni Tinh, thế giới lịch 666 năm, chủ thần trò chơi trải qua kịch biến, hiện thực chủ thần bị phát hiện, sau đó thì là hủy diệt chi long buông xuống thế giới. Một lần nhường chỉnh hành tinh lâm vào khủng hoảng, cũng may loại khủng hoảng này không có duy trì bao lâu. Mấy ngày sau, trò chơi chi thần sứ đồ Luofei xuất hiện, hắn đại biểu cho trò chơi chi thần, cùng thế giới chính quyền ký kết hiệp nghị, lịch sử bởi vậy lật đến toàn một trang mới, bởi vì có chủ thần hợp tác, số lớn cao chơi siêu phàm giả số tài khoản bị đặt vào giám sát. Chức nghiệp giả đăng ký dự luật dùng tốc độ nhanh nhất ra sân khấu. Đoạn thời gian trước đột nhiên ngẩng đầu siêu phàm phạm tội tình huống cấp tốc đạt được ách chế. Trừ cái đó ra, chủ thần trò chơi mặc dù cởi mở, nhưng còn có một cái mới chế độ tùy theo tới. Cái kia chính là người chơi tử vong số lần hạn chế. Thiết lập một cái hạn mức cao nhất, một khi đến, lập tức liền sẽ đá ra trò chơi Tịnh Phong Hào. Tại quan phương nói rõ lý do bên trong, đây là phòng trầm mê hệ thống. Mặc dù nhường một bộ phận người chơi hết sức phẫn nộ, nhưng chủ thần trò chơi vẫn là dùng kiên định ý chí phổ biến xuống dưới. Ngoài dự liệu chính là tại cao chơi quần thể bên trong, đối với cái này chế độ, bọn hắn lại giữ vững vi diệu ngầm thừa nhận thái độ. Trừ cái đó ra, một cái tên là trò chơi chi thần, tín ngưỡng, cũng khi lấy được quan phương ngầm đồng ý phía dưới, bắt đầu ở trò chơi cùng vật chất giới không ngừng mở rộng. Bởi vậy mà đến, thì là chủ thần trò chơi tuyên bố thay mới thông cáo. Người chơi hạn mức cao nhất một hơi gia tăng đến 10 ước. Số lớn mới người chơi tràn vào chủ thần trong trò chơi. Một cái hoàn toàn mới trò chơi thời đại mở màn. Phát, lần này phát, bên trong thế giới, Sauron giả dạng làm boss, lại một lần cùng người chơi đại chiến. Sau khi trở về, nhìn kinh nghiệm của mình cột, bị một chuỗi thật dài con số rượu hoa mắt, thu hoạch một cái thế giới liền là thoải mái. Chỉ tiếc, những cái kia người chơi già dặn kinh nghiệm đều biến thông minh. Hắn nhường hàng loạt người chơi khai hoang, tẩy trừ bên trong thế giới nguyền rủa. Cùng lúc đó, chính mình tình cờ cũng sẽ mượn dùng mộng quốc độ, lực lượng, hóa thân đủ loại boss, cùng người chơi đại chiến. Chỉ tiếc, mới vào người chơi đại bộ phận liền nghề nghiệp cấp bậc đều không có. Giết giết phí công, một chút kinh nghiệm cũng không cho, mà cho dù có nhất giai nhị giai người chơi, kinh nghiệm cũng chỉ cho như vậy một lượng điểm, chỉ có thể chậm rãi góp gió thành bão. Tổng thể mà nói, Saweru cảm giác vẫn là người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm ra sức. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không ngốc, có tử vong hạn mức cao nhất tồn tại, vô ích chuyện chịu chết sẽ không làm. Một khi mất đi trò chơi tư cách, vậy liền đại biểu cho trong thế giới hiện thực siêu phàm lực lượng đều lại bởi vì ma lực tiêu tán hiệu ứng mà triệt để mất đi a. Cho tới bây giờ, người chơi diễn đàn bên trên hướng dẫn liền là một khi phát hiện boss thuộc về trí tuệ hình, lập tức từ bỏ, bất luận Saweru đổi nhiều ít cái bí danh đều không dùng. Thông minh các người chơi thậm chí còn phát minh ra một bộ boss hành vi khảo thí sổ tay, tới nghiệm chứng boss đến cùng thuộc về điên cuồng loại vẫn là trí tuệ hình. Nhường Saweru không thể không tốn hao càng nhiều tinh lực đóng vai người điên, thu nhập còn giảm nhanh không ít, không khỏi hết sức phiền muộn. Cái thế giới này coi như không tệ, có lẽ về sau có thể trở về định thời gian thu hoạch một thoáng. Hắn suy tư, lâm vào trầm ngâm. Lão gia gia, lúc này, Luofei thanh âm tại bên ngoài vang lên. Vào đi, Sauron nói. Trước mắt hắn sở tại địa phương là bên trong thế giới trên không trung, tới gần vạn linh giới một biển mây. màu vàng kim cung điện nhộn nhạo hào quang bảy màu, đem hết thảy chiếu rọi đến lộng lẫy, phảng phất thật sự là hắn là ở trên cao bầu trời. Thống trị chúng sinh thần chi, Luo Fei đi vào đại điện, hắn lúc này đã thay đổi một thân hai màu trắng đen giáo sĩ phục. Thoạt nhìn như một cái cha cố, lần thứ 9 hội đàm đã hoàn tất, Guo Yi Ting thông qua được di chuyển, hành động chướng ngại đám người, tiến vào chủ thần trò chơi. Quyết định, nhìn thấy Saoru, Luo Fei hạ thấp người nói, rất tốt. Bên trong thế giới dù sao cần Goni người thủ hộ. Saoru gật gật đầu, hắn là khẳng định phải rời đi, lưu lại cục diện rối rắm cũng cần người tiếp nhận, đặc biệt là bên trong thế giới. Không có Mộng Quốc độ làm kết nối hai bên server, liền không còn cách nào tiện lợi đổ bộ, nơi này nhất định phải lưu một nhóm người. Lựa chọn tốt nhất, dĩ nhiên chính là Luo Fei này loại. Biểu thế giới sắp phải chết, hoặc là vô phương hành động, hay hoặc là thân mắc bệnh nan y người. Căn cứ thống kê, tối thiểu có khả năng di chuyển 1.000 vạn tả hữu đặc thù người chơi tiến đến. Lại thêm trong khoảng thời gian này 10 ước người chơi bùng nổ. Bên trong thế giới lịch sử âm u mặt lắng đọng đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Này 1.000 vạn người nên đủ để trấn thủ. Đến mức là muốn kiến quốc vẫn là muốn làm gì, liền tùy bọn hắn liền. Bất quá Saoru vẫn là lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Cái kia chính là trò chơi chi thần tín ngưỡng. 1.000 vạn đường lui đoạn tuyệt người chơi, dù cho trong đó có tự nguyện người duy trì, càng nhiều người còn cần một loại chất keo dính. Không phải kiến quốc, liền là thành lập tông giáo, mà Luo Fei thì là Saoru tuyển định đời thứ nhất giáo tông. Cuối cùng, bọn hắn tựa hồ đối với ngài rời đi rất có hơi từ. Thậm chí hy vọng ngài lưu lại món kia thần khí. Luo Fei dừng một chút, tiếp tục nói, nhân tính tham lam, sớm tại dự liệu của ta bên trong. Chỉ là, bọn hắn đã vô phương ngăn cản ta. Bên trong thế giới là khoa học kỹ thuật cấm khu. Một khi có thể thân thể tiến vào, lại nắm giữ Mộng Quốc độ, vậy liền đại biểu cho một loại nào đó vô địch. Lúc trước chắc chỉ thiếu một chút xíu liền đi đến một bước này, có thể bỏ qua thế tục, đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, hắn gặp Saoru, đại bại thua thiệt. Luo Fei, ngươi cho là như vậy đâu? Saoru suy nghĩ một chút, nhìn về phía Luo Fei. Ta cho rằng, kiện thần khí này, vẫn là rời đi cái thế giới này thì tốt hơn. Luo Fei lạnh nhạt nói, sự thật đã chứng minh, khoa học kỹ thuật mới là Guan Yi Ting nên phát triển chủ lưu. Thần bí tuy tốt, chỉ là lợi cho cá nhân, mà bất lợi cho thế lực. Saoru hơi kinh ngạc, cái này giáo tông tựa hồ thành thục không ít, hoàn toàn chính xác. Một khi sức mạnh to lớn quy về cá nhân, lập tức liền có trên dưới tôn ti chi điểm, bên trong hao tổn tăng lên, đồng thời người là cảm xúc hóa sinh vật, có đôi khi làm ra quyết định chưa chắc là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có tiếp thu ý kiến quần chúng, thông lực hiệp trợ mới có thể đem ưu thế tận lực phát huy. Saoru chợt rãi nói ra, lại nghĩ tới một vấn đề. Cái thế giới này, biểu thế giới phát triển khoa học kỹ thuật, bên trong thế giới phát triển thần bí, chờ đến nhất định niên hạn về sau, lại biến thành cái gì bộ dáng đâu. Thậm chí, sẽ có hay không có một ngày, khoa học kỹ thuật cùng lực lượng thần bí, đầy đủ đả thông trong ngoài thế giới, hình thành ổn định lối đi. Đến lúc đó, hai cái này Goni đám người thể sẽ phát triển thành cái gì bộ dáng, có thể hay không trực tiếp biến thành hai cái hoàn toàn khác biệt quốc gia, thậm chí nhân chủng đều phát sinh biến hóa. Theo trình độ nào đó tới nói, đây là khẳng định. Bên trong thế giới người chơi phần lớn sẽ chuyển biến thành chân chính linh giới sinh vật. Nói như vậy, hai cái tộc quần va chạm, chỉ là suy nghĩ một chút liền rất thú vị a. Còn có